Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Đồng môn vô kỵ. 1. Mấy ngày sau, Lý Tần Chiêu còn đang trầm tư suy nghĩ các loại mở ra trận pháp này phương pháp, bỗng nhiên, trong không khí bỗng nhiên chấn động, sau đó toàn bộ trận pháp phát sinh môn hộ bị mở ra. Thanh âm của ta mở ra. Tạ Linh Nhi không dám tin nhìn trong tay một con trận kỳ. Nhất thời, nàng chính là có loại hỉ cực nhi khắp cảm giác. Hóa ra là cây này trận kỳ a. Lý Tần Chiêu bỗng nhiên tỉnh ngộ nói. Sau đó, hắn chính là cảm giác ánh mắt của mọi người xoạt xoạt xoạt rơi vào trên người hắn. Sắc mặt hắn hơi đổi, thế nhưng hắn cũng là ở nơi này huyền huyễn thế giới đến tột cùng lịch luyện. Rất khó nghĩ đến là sinh hoạt cho hắn cái gì cực khổ, mới phải để hắn cái này da mặt rất mỏng ngây thơ tiểu nam sinh, da mặt trở nên dày như vậy. Ha ha, ý của ta là, người rốt cuộc tìm được mở ra trận pháp này phương pháp à. Ta thực sự là trong lòng an ủi. Mọi người là bò từ trong trận pháp đi ra ngoài. Đến nửa ngày, những người này quay về Lý Tần Chiêu một trận khẩn cầu sau. Lý Tần Chiêu rốt cục cho bọn hắn một điểm đồ ăn. Bọn họ đang khôi phục một chút xíu khí lực sau khi lại hợp lực đánh vài con thỏ. Ăn một bữa thịt thỏ sau khi bọn họ mới xem như là mãn máu sống lại. Tiền bối, xin mời nhận lấy ta đi. Tạ Linh Nhi phù phù một tiếng, quỳ gối Lý Tần Chiêu trước mặt. Lý Tần Chiêu nhìn lướt qua Tạ Linh Nhi, bái ta làm thầy, cũng không phải không thể. Tạ Linh Nhi nhất thời sắc mặt chính là vui vẻ, nhưng là, cũng đang sau một khắc, liền nghe Lý Tần Chiêu nói rằng, thế nhưng, bái ta làm thầy, ngươi có thể kỵ sao? Lý Tần Chiêu cái này kỵ chữ dùng là tương đương có mùi vị. Mọi người ở đây trong đầu nhất thời hiện ra rất nhiều khó có thể miêu tả hình ảnh, mà làm người trong cuộc người Tạ Linh Nhi sắc mặt thế nhưng trở nên ửng đỏ. Tiền bối, chúng ta như vậy có phải là có chút quá nhanh a? Cái gì quá nhanh a? Ta là hỏi ngươi có thể hay không cho ta làm trâu làm ngựa. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì. Tiểu cô nương này rốt cuộc là đang suy nghĩ gì a? Chính mình sở dĩ không có từ chối đối phương bái sư thỉnh cầu, chính là trước thông qua trò chuyện, hắn biết được đối phương ở khảo hạch xong nhất cấp trận pháp sư sau sẽ về nhà, mà nàng đường về nhà cùng chính mình phải đi con đường có trùng hợp. Đây mới là tính toán nếu như đối phương tay chân lanh lẹ, để cho mình làm trâu làm ngựa hầu hạ mình. Đương nhiên, trong lúc này, mình cũng có thể chỉ điểm nàng. Nhất thời, Tạ Linh Nhi sắc mặt chính là một quính. Giờ mới hiểu được Lý Tần Chiêu nói lời kia là có ý gì a? Tiền bối, ta đồng ý bị kỵ. Ta đồng ý bị kỵ. Biết được Lý Tần Chiêu, kỵ, không phải loại kia ý tứ. Tạ Linh Nhi lúc này liền vỗ bộ ngực. Khoe khoang, khoe khoang, khoe khoang nói. Nói xong, nàng chính là một mặt vẻ cổ quái. Lời này nếu như không biết tình huống người, chính xác đến hiểu lầm. Mà Lý Tần Chiêu nhưng là bị trước mắt thiếu nữ này vỗ ngực ngực thanh âm của hấp dẫn. Hắn nhìn một chút đối phương cái kia tinh xảo khuôn mặt tươi cười, lại phân biệt rõ một phen cái kia vỗ vào xương trên mới có thể phát ra khoe khoang khoe khoang khoe khoang thanh, liền chà chà một tiếng. Không trách vừa nãy tiểu cô nương này ăn lên đồ vật hãy cùng quỷ chết đói, có một từ vừa vặn hình dung tiểu cô nương này đích tình huống, cùng hung cực ác. Trong lòng chuyển động này không giải thích được ý nghĩ, Lý Tần Chiêu lại hỏi, vậy ngươi sẽ giặt quần áo làm cơm sao? Tạ Linh Nhi đầu nhất thời đung đưa cùng chống lắc. Lý Tần Chiêu tiếp tục hỏi, vậy ngươi sẽ may vá quần áo? Tạ Linh Nhi tiếp tục lắc đầu. Lý Tần Chiêu, vậy ngươi sẽ vò vai đấm chân xoa bóp không? Tạ Linh Nhi vẫn là lắc đầu, liên tiếp hỏi mấy vấn đề. Lý Tần Chiêu rốt cục xác định, đối phương ngoại trừ trận pháp ở ngoài, chính là một mười ngón không dính mùa xuân nước đại tiểu thư. Vậy còn bái sư cái cây búa a? Cuối cùng, Lý Tần Chiêu biểu thị mình cũng không phải đổ đối phương vì chính mình làm chuyện gì. Chỉ là bọn hắn không có thầy trò duyên phận, vì lẽ đó thì không thể thu đối phương đồ đệ của mình. Vậy chúng ta về trận pháp sư công hội, Lý Tần Chiêu trực tiếp đề nghị. Hắn cũng không tâm tư chờ đối phương thông qua thứ hai khảo hạch. Nghĩ sớm một chút đi trận pháp sư công hội. Tạ Linh Nhi tuy rằng cũng muốn thông qua thứ hai khảo hạch lại đi trận pháp sư công hội. Thế nhưng nàng đã biết Lý Tần Chiêu là một trận pháp đại sư. Tự nhiên cũng sẽ không dám làm trái Lý Tần Chiêu ý tứ của. Có điều, ở Tạ Linh Nhi trong lúc lơ đãng nói tới, nếu như nàng trở thành trận pháp sư, là có thể thay Lý Tần Chiêu an bài chuyện tống trận. Không cần như những người khác xếp hàng sau, Lý Tần Chiêu liền lại thay đổi thái độ. Vô liêm sỉ, Lý Tần Chiêu nhất thời chính là quay về Tạ Linh Nhi một trận đổ ập xuống quát lớn. Tạ Linh Nhi lại mông, nàng không biết mình lại là nơi nào phạm sai lầm. Đối phương nói để cho bọn họ sớm trở lại, nàng cũng là không có nửa điểm do dự nên đáp ứng rơi xuống. Đối phương tại sao còn như vậy quát lớn chính mình? Ngươi biết khảo hạch nhất cấp trận pháp sư, đối với ngươi mà nói, trọng yếu bao nhiêu sao? Lý Tần Chiêu giận không tranh nhìn Tạ Linh Nhi nói rằng, lớn tiếng nói cho ta biết, nếu như ngươi bỏ lỡ lần khảo hạch này cơ hội, ngươi lần sau thi lại hạch, cần chờ thời gian bao lâu? Ngươi hao tổn nổi sao? Nhìn thấy Tạ Linh Nhi khúm núm không nói lời nào, Lý Tần Chiêu nhất thời khí sẽ không đánh một chỗ đến. Nói a, nói cho ta biết, ngươi bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau ngươi khảo hạch cần chờ thời gian bao lâu? Lần khảo hạch này, đối với ngươi trọng yếu không trọng yếu? Cần các loại. Chờ một tuần, Tạ Linh Nhi bị Lý Tần Chiêu này thái độ cho chỉnh mộng ép. Lần khảo hạch này, kỳ thực cũng không quá trọng yếu. Bọn họ nhất cấp trận pháp sư khảo hạch, cách mỗi thất thiên là có thể khảo hạch một lần. Có thể nói, căn bản cũng không có thời gian hạn chế. Chỉ cần ngươi mỗi lần đều có thể lấy ra khảo hạch cần phí dụng là được rồi. Đối với Tạ gia tới nói, số tiền kia, căn bản có thể bỏ qua không tính. Cái này cũng là Tạ Linh Nhi mộng bức nguyên nhân. Nàng không hiểu, vì sao một tuần là có thể khảo hạch một lần nhất cấp trận pháp sư khảo hạch. Đến Lý Tần Chiêu trong miệng, tựa hồ thành quyết định nàng một đời vận mạng đồ. Rời à, nghe vậy, Lý Tần Chiêu sắc mặt chính là hơi ngưng lại. Này kịch bản không đúng vậy. Chính mình xem qua tiểu thuyết huyền ảo, ít nói đều có chừng 100 bổn. Ở đây chút tiểu thuyết huyền ảo bên trong, khảo hạch không đều là thời gian rất lâu mới tiến hành một lần sao? Hơn nữa, mỗi một lần khảo hạch đều là quyết định khảo hạch người vận mạng cơ hội. Tựa hồ nếu như khảo hạch thất bại, ta đời này thì xong rồi. Nhưng là, làm sao đến nơi này? Trận pháp này sư khảo hạch là được như thế nhiều lần chuyện tình rồi đó. Lại một tuần là có thể khảo hạch một lần. Chuyện này quả thật là làm người giận sôi. Vốn là, hắn còn muốn dùng loại này cớ để Tạ Linh Nhi khảo hạch thành công, sau đó là có thể cho mình an bài chuyện tống trận đến. Nhưng là, hiện tại ra như thế một ô long, hắn liền thật sự lúng túng. Thế nhưng là một người kinh nghiệm lâu năm thử thách chiến sĩ, cho dù chính mình gây ra một ô long, Lý Tần Chiêu cũng không có lọt e sợ. Trực tiếp hắn vung tay lên. Sai rồi, ngươi sai rồi. Hắn nhìn thẳng Tạ Linh Nhi con mắt, vô cùng đau đớn nói. Ngươi cũng biết ngày mai hồi phục thị lực ngày mai thành phí thời gian đạo lý. Lần này ngươi bỏ lỡ khảo hạch, lại được chờ một tuần, lần sau ngươi lại không thông qua đây, có phải là lại được chờ một tuần lại một chu? ngươi suy nghĩ một chút, ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian? Ngươi phẩm, ngươi tế phẩm. Tạ Linh Nhi theo bản năng gật đầu, nhưng nghĩ một hồi, nàng lại ngẩng đầu lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Lý Tần Chiêu. Đạo lý ta đều hiểu, thế nhưng vừa không phải tiền bối ngươi đề nghị trực tiếp về trận pháp sư công hội sao? Lý Tần Chiêu sắc mặt nhất thời sụp đổ, có chút thẹn quá thành giận nói: "Khảo hạch, hiện tại liền khảo hạch, nghe ta, hiện tại liền khảo hạch, cái gì đều đừng nói nữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ."